Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 388, người trẻ tuổi có tâm tư phức tạp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 388, người trẻ tuổi có tâm tư phức tạp nhất. Liễu Hạ Huy không thể không nói, vợ chồng Thu Hồng Đồ Trương Vân đúng là hiểu Đường Trọng. Bọn họ biết, nếu như bọn họ nói giọng điệu quyết tuyệt yêu cầu Đường Trọng không nên trêu chọc con gái của mình, yêu cầu Đường Trọng từ bên người Thu Ý Hàn cút ngay, thì dùng tính cách của Đường Trọng chắc chắn sẽ không thèm để ý, ngược lại sẽ càng làm chuyện mình muốn. Nói như vậy, con gái của mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên, bọn họ cải biến sách lược, hiểu phải dùng lý, động phải dùng tình. Vốn đưa ra hạng mục khai phát Hồng Đại Cầm Tú để hai nhà hợp tác, ám chỉ chúng ta bây giờ là đồng bọn hợp tác. Chúng ta cho cậu mặt mũi, cậu cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Sau đó lại đưa tặng thẻ hội viên, ý đồ làm quan hệ song phương gần hơn, lại khen ngợi Đường Trọng ưu tú, hàm xúc nói ra hiện giờ bên người Đường Trọng đã có những phụ nữ khác. Cậu đều đã có những phụ nữ khác còn trêu chọc con gái tôi làm gì? Một chiêu đón lấy một chiêu, thủ đoạn mềm dẻo tới giết người. Nếu như là người đàn ông khác chắc chắn sẽ quả quyết phủ nhận quan hệ của mình cùng Lâm Vi Tiếu và Tô Sơn. Mượn ví dụ như Cơ Uy Liêm, chẳng lẽ nhiều năm như vậy bên cạnh hắn lại không có những phụ nữ khác tình thánh Minh Châu của hắn, chỉ sợ số lượng phụ nữ còn mấy con phố. Thế nhưng, một vài người của Thu nguyện ý tiếp nhận hắn làm con rể Thu ra sao? À, dùng thân phận Đường Trọng phải vẫn đang hơn ra, mấu chốt vẫn là thái độ. Bọn họ thích mình, tất cả vẫn mơ chi con, nhưng quan hệ của hắn và Lâm Vi Tiếu lại là chân thật. Đường Trọng cũng không một người đàn ông, ngay cả việc thừa nhận người phụ nữ của mình cũng không có dũng khí. Điều này tổn thương cũng là phụ nữ, lớn đến mức nào với người phụ nữ hả? Cô muốn phủ nhận sự tồn tại của Lâm Vi Tiếu, Metruyen, còn bởi như vậy, Đường Trọng đúng là khó mà nói được gì. Tình huống của hắn đều bị người điều tra rành mạch, Lâm Vi Tiếu là tồn tại chân thật, đấy là bọn họ còn không biết có Bạch Tố. Chẳng lẽ Đường Trọng có thể nói tôi có những phụ nữ khác nhưng tôi yêu nhất chính là con gái của hai vị. Nói như vậy có thể nói sao? Sau khi Trương Vân nói xong, ánh mắt liền sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Trọng đợi câu trả lời thuyết phục từ hắn. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, con Thu Hồng Đồ cũng khôi phục bản chất kiêu hùng, dù chỉ là tùy tiện ngồi ở trên An Mi ghế salon, nhưng vẻ lạnh lùng cùng với sống thượng vị giả khí chàng của hắn vẫn làm cho người cảm giác được kinh tâm cùng áp lực. Đường Trọng cầm ly uống trà, hương vị trà hoa cỏ có mùi thơm ngát thanh nhã, đúng là rất thích hợp để uống trước khi ngủ. Cháu hiểu ý của hai người, Đường Trọng cũng mở miệng nói chuyện, Metruyen, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Metruyen. Còn hai người muốn bảo vệ tốt Ý Hàn, cháu cũng không muốn làm cho cô ấy bị tổn thương cái gì. Điểm xuất phát của chúng ta là giống nhau, Trương Vân nhẹ giọng nở nụ cười, nói cảm ơn cậu đã hiểu. Như vậy, cậu đã đáp ứng hả? Đáp ứng cái gì? Đường Trọng cười, cháu cùng Ý Hàn là bạn bè tốt, tương lai có đi đến một bước kia, hai người không rõ ràng, chúng cháu cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không thể không nhận chối bỏ sự hiện hữu của cháu, cũng không thể hạn chế quyền lợi làm quen bạn bè cùng chuyện cảm tình của Ý Hàn, không phải là từ va va chạm chạm mà tìm được một nửa kia của mình là người kia sao? Thu Hồng Đồ cùng Trương Vân liếc nhau, trong lòng hai người đều có chút nộ khí. Bọn họ có thái độ hòa ái, thằng nhãi này cũng lấy nhu thắng cương. Hắn không nói tách ra, cũng không nói không xa rời nhau. Thế nhưng nếu cứ để tiếp tục phát triển như vậy, về sau còn khống chế như thế nào được? Cậu Đường, chúng ta vẫn cần một câu trả lời chắc chắn. Trương Vân nhìn Đường Trọng nói, nguy hiểm tí xíu, làm bạn bè cùng cháu cũng là mạo hiểm, Đường Trọng hỏi lại. Thu Hồng Đồ nhìn Đường Thường có trọng lượng, nói yêu ten. Com chê com tuyên, com ỏng, cảm xúc bình tĩnh nhưng lời nói lại phi cậu Đường, nói thật tình huống của cậu tôi đều hiểu rõ. Cũng là bởi vì hiểu rõ, cho nên tôi mới không hy vọng Ý Hàn quá thân cận với cậu. Chúng ta là đồng bọn hợp tác rất tốt, việc buôn bán cùng địa sản Cầm Tú vẫn là rất vui sướng. Việc buôn bán, tôi thích hạ tiền đặt cược, nhưng công là công tư là tư, tôi không thể cầm hạnh phúc cả đời con gái đi làm tiền đặt cược được. Cho tới bây giờ tôi đều không muốn như vậy. Nếu cậu là con rể của Thu gia, thì tôi chắc chắn sẽ không tiếp nhận, Trương Vân cũng không tiếp nhận. Tất cả mọi người Thu gia cũng sẽ không tiếp nhận, Trương Vân vỗ vỗ mu bàn tay Thu Hồng Đồ, ý bảo hắn không nên kích động. Con gái là tình nhân nhỏ trong kiếp trước của người cha. Trước hạnh phúc tương lai của con gái, làm cha hoàn toàn dễ mất lý trí hơn người mẹ. Chúng ta không có giấu giếm cậu cái gì, Trương Vân giúp Thu Hồng Đồ nói, đây đúng là cách nghĩ chân thật của chúng ta. Chúng ta cảm thấy, nói sớm một chút tránh khỏi về sau lại xảy ra mâu thuẫn. đúng không? Đường Trọng nhìn bọn họ, hỏi, hai người có cân nhắc qua cảm thụ của Thu Ý Hàn sao? Nếu không, hai người có lẽ nên nói chuyện cùng cô ấy trước đi. Nếu như Ý Hàn biết cậu đã có người phụ nữ khác sẽ buông tha cậu. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Thu Hồng Đồ nói. Nếu như là như vậy, Đường Trọng nói, cháu cũng chấp nhận, Mê Chú Yên, con người tôi biết ngay cậu Đường là một người đàn ông hiểu lý lẽ, không như những trẻ tuổi khác. Vân cười ha hả nói, cô nâng chung trà lên, nói, Trương tôi dùng trà thay rượu, mời cậu một ly. Cảm ơn cô, Đường Trọng cũng cầm lên ly trước mặt cũng ly cùng cô. Hai người các ngươi ngồi một chút, tôi cho người ta chuẩn bị lá trà cho cậu. Trương Vân đặt chén trà xuống, bước nhanh đi ra ngoài. Hiện giờ trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Thu Hồng Đồ cùng Đường Trọng. Ánh mắt hai người đàn ông đối mặt nhau, càng là hiểu rõ cậu tôi càng không thích cậu. Thu Hồng Đồ nói, Đường Trọng nói, Liễu Hạ Huy Ru Yên, con Pritai Coi Ven, con tiền à, số tiền đó không phải để cảm tạ cháu bởi vì cháu đã cứu Ý Hàn sao? Còn chưa tính đến tiền chia tay thì phải, nếu tính cả tiền chia tay có phải còn quá ít hay không? Chú cũng biết nếu cháu thành con rể của chú thì sau này tài sản của Thu gia không phải đều là của cháu sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Thu Hồng Đồ lần này căn bản là không đề cập vấn đề cần bao nhiêu tiền để thằng nhãi này chia tay, nếu như hắn nói muốn một nửa tập đoàn Hồng Đại thì ông muốn trả lời thế nào? Cậu làm như vậy là muốn bức tôi hạn chế hành động của Ý Hàn sao? Thu Hồng Đồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca không tệ tôi nguyện ý để Ý Hàn phát triển. Đối với cuộc sống bây giờ của Ý Hàn, tôi đã âm thầm dung túng cùng ngầm đồng ý, nhưng nếu như phát hiện có tình huống phát triển bất lợi đối với Ý Hàn, tôi sẽ lập tức cải biến đối sách. Chú đang dùng con gái chú uy hiếp cháu à, Đường Trọng nói. Là cậu cầm con gái của tôi uy hiếp tôi. Thu Hồng Đồ tức giận quát trong thanh âm có chứa sự đè nén không được nóng nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương tính. Mê Chú Yên, con vì cái gì cô chú không thể tiếp nhận cháu. Đường Trọng cười khổ, chú xem thật kỹ xem, kỳ thật cháu cũng coi như là người không tệ. Tôi không nhìn mặt, tôi xem tâm, cô ấy là sai lầm chứ. Liễu Hạ Huy vậy chú tiến vào trong lòng của cháu nhìn. Đường Trọng hào phóng mời. Tôi chui không lọt, Tử Hà tiên tử liền chui vào trong lòng Chí Tôn Bảo. Vẫn còn trong lòng của hắn lưu lại một giọt nước mắt. Đường Trọng nói, nếu không phải biết thằng nhãi này tâm ngoan thủ lạt Thu Hồng Đồ đều hoài nghi mình đang nói chuyện cùng một đứa lớn tuổi nhưng có trí thông minh của đứa trẻ. Cháu nói những lời này cũng không phải muốn chọc giận chú. Đường Trọng nói, kỳ thật có rất nhiều sự tình thua chú. Tuy cô ấy không thông minh như cô chú, làm sao lại có thể xác định lựa chọn của EROVC, còn Ether con Đường Trọng ngón tay đánh trên mặt Trương Tổng không tại, cháu hỏi chú một vấn đề, chú có phải người hữu tình không? Cậu, Thu Hồng Đồ giận dữ, suýt nữa dội nước trà trong tay vào trên mặt Đường Trọng. Có thật giật mình à, Đường Trọng cười to, xem ra chúng ta hoàn toàn không có biện pháp để hiểu nhau rồi. Thu Hồng Đồ nói, cháu cũng hiểu được buổi tối hôm nay chú dẫn người tới ngăn hành vi của cháu có chút ngốc. Nghiêng mắt nhìn Thu Hồng Đồ, hỏi, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn Thu Hồng Đồ đang muốn phản kích cửa phòng lại bị người đẩy ra, Trương Vân mang theo một cái dương nhỏ đi tới, vừa cười vừa nói, trong này có 3 hộp lá trà. Cậu một phần, 2 hộp kia cậu cũng tôi đưa cho cổ đồng cùng tiểu thư Tô Sơn. Nếu mấy người ưa thích thì về sau mấy người uống trà liền do tôi bao hết. Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy không thể không nói, Trương Vân là một người phi thường hiểu được quan hệ xã hội. Hoặc vì để cho thằng nhãi này rời xa con giá của mình thì ăn thiệt thòi lớn cô cũng chịu. Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, còn cảm ơn Trương Tổng, cháu nhất định mang thiện ý của cô nói cho cổ đồng cùng Tô Tiểu Thư. Đường Trọng tiếp nhận cái hộp nói lời cảm tạ, vậy sự tình kia chúng ta quyết định như vậy nhé. Trương Vân không xác định hỏi lại, đúng vậy, Đường Trọng gật đầu, tuy trong lòng của cháu có chút khó chịu, nhưng hai người cũng là vì tốt cho Ý Hàn, cháu đã hiểu cũng vui vẻ tiếp nhận một chuyện. Tôi tin tưởng cậu sẽ tìm được người thích hợp nhất với mình. Trương Vân vui vẻ nở nụ cười. Như là đã bàn bạc xong rồi, Đường Trọng cũng không muốn ở lại, đứng dậy cáo từ với Thu Hồng Đồ cùng Trương Vân. Trương Vân tự mình đưa Đường Trọng đi ra ngoài, đợi đến lúc cô lại trở lại phòng, hỏi Thu Hồng Đồ ngồi ở bên cửa sổ anh thấy thế nào? Y Cheon, com Y Bayen, com Đường Trọng không phải đã đáp ứng không tiếp xúc cùng Ý Hàn rồi sao? Vì cái gì còn muốn đưa Ý Hàn đi hả? Hắn đáp ứng, là bởi vì hắn không thể không đáp ứng. Thu Hồng Đồ nói, hắn sợ hắn hôm nay cự tuyệt chúng ta sẽ đi cải biến trạng thái sinh hoạt của Ý Hàn. Hắn lừa chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vân tức giận nói. Thằng nhãi này, nhưng hắn có thể nghĩ cho ý Hàn, cũng là một người không phải quá xấu. Hắn xấu không biểu hiện ở trên mặt cảm tình. Thu Hồng Đồ nói, ca hắn là người trẻ tuổi mà anh thấy có tâm tư phức tạp nhất. Cơ Uy Liêm cũng thông minh, nhưng một chút thông minh nhỏ bầy ở trước mặt thằng nhãi này, cho hắn sách giày cũng không xứng. Tính cách của ý Hàn em còn không rõ ràng lắm. Nó không thể tìm một người đàn ông quá thông minh. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com cách chương.